mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, chương 01, xuyên qua thành hùng hài tử. Thật vất vả xuyên qua một lần, làm sao xuyên việt thành một hùng hài tử. Còn mẹ nó kém chút bị người cho chôn sống. Trăng tròn giữa trời, đêm khuya, Mộc Nguyên Trấn một chỗ nghĩa địa bên cạnh. Lưu Phàm Phàm dùng toàn bộ sức mạnh mới từ một đống trong đất leo ra, kém chút không có nín chết ở bên trong. Không sai, hắn thật là xuyên việt rồi, mà lại trong trí nhớ, hắn là Mộc Nguyên Trấn Lưu gia gia chủ nhi tử. Ngay tại vừa rồi, lại không hiểu thấu bị Lưu gia hai cái gia đinh chôn ở chỗ này. Lưu Phàm Phàm nguyên bản là một cái cực kỳ thích xem huyền huyễn tiểu thuyết trạch nam. Đối với xuyên qua điểm này, hắn ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng là, thật sự là nhường hắn không tiếp thụ được chính là, người ta sau khi xuyên việt, hoặc là thành hoàng thân quốc thích, các loại cấp cao thân phận, làm sao đến phiên hắn sau khi xuyên việt, lại thành một cái hùng hài tử a? Mới 5 tuổi, cứ như vậy 1 mét cái đầu, chỉ là cái này thân cao, liền thực sự không có tồn tại cảm a. Cái này còn thế nào phách lối làm sao lãng, làm sao cô gái đẹp cùng kiều nương a. Cái này kịch bản hoàn toàn không đúng. Đúng vào lúc này, trong đầu bỗng nhiên truyền đến đinh một thanh âm vang lên. Đinh, nhiệm vụ hệ thống khóa lại thành công. Đinh, chủ nhân trong cơ thể độc tố đã bị thanh trừ. Là một đạo âm thanh trẻ con. Hơn nữa còn là giọng nữ, loại kia ỏn à ỏn ẻn thanh âm. Bất quá vừa nghe thấy cái này, Lưu Phàm Phàm lập tức liền đến tinh thần. Hệ thống, nguyên lai là hệ thống Lưu A. Nhiều năm như vậy hệ thống Lưu tiểu thuyết hắn cũng không phải xem không. Trong này sáo lộ, hắn cũng rất rõ ràng. Có hệ thống, kia tại dị giới, đơn giản vô địch A. Nhưng nhiệm vụ này hệ thống, Lưu Phàm Phàm vẫn còn có chút lý giải không được. Nhìn qua nhiều như vậy bản hệ thống Lưu tiểu thuyết, còn không có nghe qua có cái nhiệm vụ hệ thống. Mặc kệ, ai hệ thống, nhanh cho ta cái thăng cấp gói quà lớn. Lưu Phàm Phàm đã không thể chờ đợi. Hệ khác thống loại tiểu thuyết, vừa được đến hệ thống về sau, lập tức liền có cái thăng cấp gói quà lớn. Các loại đồ tốt. Sau đó liền mở ra tại dị giới hướng đi đỉnh phong chi lộ. Cái này sáo lộ, Lưu Phàm Phàm hiểu vô cùng. Sau đó, hệ thống trả lời cũng rất quả quyết. Không có, cái gì? Không có gói quà lớn đều không có. Lưu Phàm Phàm kém chút coi là chính mình nghe lầm. Hệ thống này không đáng tin cậy a. Ta hiện tại chính là một cái 5 tuổi tiểu hài, có thể đánh được ai vậy? Ta dựa vào nguy hiểm như vậy dị giới. Hệ thống ngươi không cho ta cái gói quà lớn sẽ để cho ta đưa tại cái này a? Hệ thống, không có chính là không có. Hệ thống một bộ chẳng hề để ý thanh âm. Ta chỉ có tại ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau mới có thể tưởng thưởng cho ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ? Lưu Phàm Phàm giống như có chút minh bạch hệ thống ý tứ. Hẳn là tựa như là trong trò chơi làm nhiệm vụ đi. Đánh một chút quái, thăng cấp cái gì? Thế nhưng là lão tử hiện tại, mới mẹ nó 5 tuổi thân thể, liền con chó đều đánh bất quá. Còn có thể làm cái gì nhiệm vụ a móa? Đúng vào lúc này, cách đó không xa, có hai cái gia đình đi tới. Lưu Phàm Phàm liếc mắt liền nhận ra. Đây chính là trong trí nhớ trước đó chôn hắn hai cái gia đình. Chúng ta vẫn là nhanh lên trở về hướng đại trưởng lão bẩm báo đi. Không cần đến trở về kiểm tra. Lưu Phàm Phàm chẳng những bị hạ độc, còn bị chúng ta chôn dưới đất. Khẳng định chết chắc, vẫn là kiểm tra một chút. Chờ Lưu Phàm Phàm chết hẳn chúng ta lại trở về. Không phải đại trưởng lão trách tội xuống, có chúng ta chịu. Hai cái Lưu gia gia đình lẫn nhau nói đi tới. Lưu Phàm Phàm trong lòng nhất thời là hơi hồi hộp một chút. Ta dựa vào, đây là muốn tới giết ta a? Xong con bê, lão tử hiện tại chính là một tiểu thí hài, căn bản liền đánh bất quá hai người này a. Đinh, phát động nhiệm vụ, hù dọa trước mặt hai cái gia đình. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, điểm kinh nghiệm 10 giờ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đớp cứt ba miệng. Hệ thống thanh âm cứ như vậy, phi thường không hợp thời cơ vang lên. Quát, hệ thống nhiệm vụ này ra hoàn toàn không theo sáo lộ đến a. Cái này mẹ nó hệ thống bố trí cái quỷ gì nhiệm vụ a? Hù dọa hai cái này gia đình, lão tử hiện tại chính là một cái 5 tuổi tiểu thí hài. Còn thế nào hù dọa a Thảo? Còn có thất bại trừng phạt, đớp cứt ba miệng, cái này mẹ nó là người tài giỏi sự tình sao? Đem lão tử làm chó a? Mà lại hiện tại rất nhiều chó đều đã không ăn cứt. Hệ thống ngươi thế mà muốn lão tử đớp cứt. Ốc phác nho mom nha. Hệ thống ngươi táng tận thiên lương a. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là chửi ầm lên. Trong lòng đều đang nghĩ lấy nhiệm vụ thất bại về sau rốt cuộc muốn đối phó thế nào. Ngay sau đó, hai cái này gia đình đã là trông thấy Lưu Phàm Phàm. Nhưng mà, ánh mắt của bọn hắn lại là so Lưu Phàm Phàm còn muốn càng hoảng. Quỷ a, Lưu Phàm Phàm xác chết vùng dậy. Hai cái gia đình sắc mặt trắng bệch, trong đó một cái nhát gan, trực tiếp là bị dọa đến ngã xuống đất. Đinh, hù dọa trước mặt hai cái gia đình, nhiệm vụ thành công hoàn thành. Không đợi Lưu Phàm Phàm kịp phản ứng, trong đầu hệ thống thanh âm cứ như vậy không có dấu hiệu nào vang lên. Đinh, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 10 giờ. Đinh, chúc mừng chủ nhân trở thành tu võ giả. Trước mắt cảnh giới, dẫn linh cảnh nhất trọng. Đinh, lần đầu nhiệm vụ thành công, thu hoạch được khen thưởng thêm. Học được võ kỹ hỏa vân trưởng, cái này liên tiếp ban thưởng. Lập tức là nhường Lưu Phàm Phàm sửng sốt một chút. Sau đó, trong lòng một trận cuồng hỉ. Ta sát, lão tử kỳ thật cái gì cũng không làm ngang. Nguyên lai nhiệm vụ này đơn giản như vậy a. Đồng thời nội tâm cũng là thở dài một hơi. Hẳn là không cần ăn phân. Mà lại, ban thưởng rốt cuộc đã đến. Mà lại cùng một thời gian. Hắn có thể rõ ràng cảm giác trong cơ thể tăng cường một loại năng lượng. Linh lực. Loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác, lập tức nhường Lưu Phàm Phàm cảm thấy chính mình lực lượng bạo tăng không ít a. Muốn thử một chút, giờ phút này, kia hai cái gia đình cũng là kịp phản ứng. Cái quỷ gì không quỷ, kia là người, Lưu Phàm Phàm thế mà không chết, còn chính mình bò ra ngoài. Sợ cái rắm, hiện tại giết hắn chính là. Cùng này đồng thời, Lưu Phàm Phàm đạt được hệ thống ban thưởng về sau, trong lòng trước đó cái chủng loại kia khiếp ý, trực tiếp là không có. Đối kia hai cái gia đình vặn vẹo uốn éo nắm tay nhỏ. Huy, trước đó chính là các ngươi chôn lão tử đúng không? Trong đó một cái gia đình trực tiếp là hướng phía Lưu Phàm Phàm đi tới, mặt lộ vẻ hung tướng. Không có ý tứ a, Lưu Phàm Phàm, ngươi không chết, đại trưởng lão không an lòng a. Một cái khác gia đình đều chẳng muốn tới, ngay tại đằng sau nhìn xem, đừng tìm hắn lải nhải, động tác nhanh lên, giết một cái 5 tuổi tiểu thí hài mà thôi, còn cần đến hai người. Nhưng mà một giây sau, Lưu Phàm Phàm thân hình đột nhiên vọt lên, linh lực trong nháy mắt trưởng khống, trực tiếp là quán thâu tại trên nắm tay. Một quyền đột nhiên liền hướng phía trước mặt hắn gia đình ngực đánh qua. Trong nháy mắt, cái này gia đình sắc mặt lập tức cứng đờ. Toàn bộ lồng ngực, trực tiếp là bị Lưu Phàm Phàm một quyền bắn cho lõm đi vào. Hai mắt trợn tròn, nằm tại kia, trực tiếp liền ở ra rắm. Dạng này một màn, lập tức là thấy còn lại cái kia gia đình sắc mặt đột biến. Nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm, nói liên tục đi ra đều là run rẩy. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm đều không có phản ứng hắn. Cảm thụ một chút linh lực trong cơ thể, nhìn xem quả đấm nhỏ của mình, lại nhìn một chút bên cạnh bị hắn bắn cho ợ ra rắm cái kia gia đình. Đơn giản mừng rỡ a, thoải mái, linh lực cái đồ chơi này, thật mẹ nó mạnh a. Đây mới là đệ nhất trọng mà thôi. kia đằng sau lại hướng lên thăng, chẳng phải là càng mạnh. Đinh, phát động nhiệm vụ, tại trong vòng một ngày, tìm tới đối ngươi người hạ độc. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, vạn năng luyện dược thủ sách, điểm kinh nghiệm 100 điểm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp. Lưu Phàm Phàm kém chút bị giật mình. Hệ thống này nhiệm vụ tới thật đúng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa nhìn nhiệm vụ này thất bại miêu tả, đẳng cấp giảm xuống một cấp, cái này không phải liền là muốn một lần nữa biến thành một cái gì cũng sẽ không tiểu thí hài a. Hố cha hệ thống bố trí hố cha nhiệm vụ a móa. Mã Lạc cá biệt tử bốc lên đớp cứt phong hiểm, thật vất vả cảm nhận được có được linh lực chua thoải mái, không thể lại uất ức trở về a. Giờ khắc này Lưu Phàm Phàm xem như hiểu được, hắn dị thế hành trình liền mẹ nó là phải không ngừng hoàn thành nhiệm vụ a. Chỉ có thành công hoàn thành nhiệm vụ mới có thể có đến ban thưởng, mới có thể mạnh hơn, mới có thể cưới Bạch Phú Mỹ đi hướng nhân sinh đỉnh phong a. Nghĩ tới đây, Lưu Phàm Phàm cũng không chậm trễ, để mắt tới còn lại cái kia gia đình. Là ai phái ngươi giết ta? Là đại trưởng lão. Cái này gia đình đơn giản đều nhanh sợ tè ra quần. Đại trưởng lão cho ngươi cùng gia chủ đều hạ độc, ngươi cùng gia chủ chết rồi, hắn liền có thể thuận lợi ngồi lên vị trí gia chủ. Đại trưởng lão hiện tại triệu tập toàn bộ người của Lưu gia tại Lưu gia đại đường cho gia chủ bố trí linh đường. Gia chủ thi thể đã để vào trong quan tài, đều là đại trưởng lão chỉ thị ta làm như vậy, không có quan hệ gì với ta a, đừng có giết ta a. Ngoặc kép, cái này gia đình như một làn khói đều đem hết thảy đều nói đi ra. Lưu Phàm Phàm nghe được quả là nhanh muốn chọc giận nổ. Mẹ cái bia ngắm, thế giới khác cha cũng là cha, đại trưởng lão cái đồ chơi này chẳng những muốn đem lão tử giết chết, còn mẹ nó muốn đem lão tử cũng làm chết. Cái này mẹ nó có thể chịu làm sao, cũng phải để cái này đại trưởng lão ăn chút đau khổ a. Không nghĩ nhiều nữa, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đưa tay bóp lấy cái này gia đình cổ, ngạnh sinh sinh kéo lấy cái này gia đình thân thể, lấy một loại 10 phần phách lối tư thái hướng phía Lưu gia đi đến. Sợ đi chế, hệ thống nhiệm vụ thời gian vừa đến, linh lực liền bị hệ thống thu hồi đi thảo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.